Chương 151. Chuột mất. Trên mặt Tịch Dương có mấy phần bộ sáng không bỏ, cắn răng một cái đem chất lỏng trong bình đổ xuống đầm nước, chỉ thấy chỗ hồ nước chạm tới chất lỏng trong nháy mắt biến thành một cái mảng màu xanh biếc, hơn nữa không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Đoán chừng dùng không được bao lâu khuếch tán tất cả đầm nước. Cho người liếm thử, ngàn năm thi độc lợi hại. Tịch Dương âm hiểm cười một tiếng. Đang trong nháy mắt Tịch Dương đem thi độc ngã xuống nước, thần hồn Diệp Thần vừa động đã đè một cái tia mộc hệ huyền khí bao trong tay xóa đi, thúc dục thủy thần quyết giống như cá lội cực nhanh hướng mặt nước phóng đi. Thừa dịp thi độc còn chưa khuếch tán tới cả mặt nước, đây là cơ hội cuối cùng. Mắt thấy sẽ phải đến mặt nước rồi, Diệp Thần kéo quát một tiếng, lộ toái sơn hà, đem huyền khí toàn thân ngưng tụ chung một chỗ, một chưởng đánh ra ngoài. Đám người Tịch Lệ, Tịch Dượng, Tịch Phong cũng là chú ý tới tình huống khi mà độc khuếch tán trên mặt nước. Đúng lúc này, trong đầm nước đột nhiên một cái cột nước tráng kiện hướng bọn họ bắn nhanh tới, ba người nháy mắt biến sắc. Đây không phải là cột nước bình thường mà là cột nước hỗn hợp ngàn năm thi độc a. Nhanh tránh, Tịch Lệ, Tịch Dương, Tịch Phong rối rít từng đạo trưởng phòng, một bên thúc dục thuần dương cương ký hộ thể, một bên né tránh nước hồ bị vẩy tới. Ba cái tôn cấp cường giả tránh thì được, nhưng mà người khác ở Thiên Khôi Tinh Tông không may mắn như thế. Một ít thập giai cao thủ bị nước hồ vẩy trúng, trên người nhất thời bốc lên từng đạo khói trắng, một đám kêu thảm thiết xuống đất. Diệp Thần từ một chỗ mặt nước chạy ra khỏi đầm nước, thấy thảm trạng của những môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông bị nước hồ vẩy lên, lòng rung mình. Ngàn năm thi độc này quả là lợi hại, nếu một mình chậm một bước, ngàn năm thi độc khuếch tán tới toàn bộ đầm, Diệp Thần có thể tưởng tượng loại tình huống gì. Đám người Thiên Khôi Tinh Tông thật ác độc, đồ vật trong tay tiểu tử kia đừng cho hắn thoát. Tịch Lệ, Tịch Dương, Tịch Phong dừng cấp bộ, thấy Diệp Thần lao ra mặt nước giận dữ quát một tiếng, một đám bắn lên huy trưởng hướng Diệp Thần công tới. Tiểu tặc lại dám đả thương đệ tử Thiên Khôi Tinh Tông chúng ta, lưu mạng lại. Thuần dương cương khí trên người Tịch Dương quét ngang, hộ thể cương khí trên người địa tôn cấp cường giả hoàn toàn chuyển hóa thành thuần dương cương khí, so sánh với cường khí bình thường muốn cô đọng hơn nhiều. Thuần dương trưởng khí xuyên suốt mà tới, một cái địa tôn cấp cường giả Diệp Thần chịu không được, huống chi là ba cái địa tôn. Nếu một trưởng đón đỡ của địa tôn cấp cường giả, tất nhiên là hắn chết không nghi ngờ. Thập giai cùng tôn cấp trong đó không phải nhỏ tí, muốn ta để mạng lại phải xem các người có bổn sự hay không. Diệp Thần hừ một tiếng, một trưởng phách phía mặt hồ, hồ nước trưởng bốn phía bắn nhanh, phóng mạnh đám người Tịch Dương. Đám Tịch Dương thấy hồ nước bắn nhanh tới, thân thể dừng lại. Ngàn năm thi độc này có thể hủ thực hộ thân cương khí, ngay cả bọn họ tôn cấp cường giả cũng là không dám khinh thường. Bọn hắn dừng lại chớp lát, Diệp Thần mượn lực đạo một trưởng chợt dâng lên cao hơn 10 thước. Ba người Tịch Dương đem nước hồ phách tán, ngẩng đầu nhìn lại đang muốn bay lên trận Diệp Thần. Đám lão đầu tử Thiên Khôi Tinh Tông đón thêm một chiêu, Diệp Thần cười khắc, một cái vật màu đen hướng Tịch Dương bay tới, chính là Lôi Chấn Tử. Chút tai mọn, Tịch Dương hừ lạnh một tiếng, vùng tay trưởng đem cái cơ vật kia vỗ ra, quanh một tiếng lồ đùng, Lôi Chấn Tử trên bầu trời nước hồ lùng bùng lộ. Quy lực Lôi Chấn Tử lộ tung chỉ tương đương với một kích của cấp 9 cao thủ, nhưng mà trên đầm trời nước lộ tung hiệu quả tương đối kinh người, sóng xung kích lộ tạo thành một cái cột nước ngập trời hướng đám Tịch Dương dũng mãnh lao tới. Lại là loại chiêu số này, nước hồ kịch độc hướng mình mãnh liệt mà tới, ba người Tịch Dương nào dám khinh thường, vội vàng huy trưởng đem nước hồ bắn nhanh mà đánh bay, tự lo không xong. Tịch Lệ cùng Tịch Phong thực lực hơi kém, bị nước hồ dính tới một chút, một cái đám nhe răng nhếch miệng. Ngàn năm thi độc coi như là tôn cấp cường giả thuần dương cương khí khó có thể cản, một đám vội vàng ăn dài dược. Bọn họ làm sao không nghĩ tới trong đầm nước hạ độc lại là mùa dây buộc mình. Nước hồ kịch độc liên tiếp bị Diệp Thần lợi dụng, đang trong ba người Tịch Dương mệt mỏi ngăn cản nước hồ kịch độc chiêm chiếp, trên bầu trời truyền tới mấy cái tiếng chim hót, một con hắc ưng cùng một con họa linh điêu bay trên trời. Diệp Thần một tay nắm chắc chân hắc ưng, một tay nắm chân họa linh điêu. Ba vị trưởng lão Thiên Khôi Tông sau này gặp lại. Tiếng cười Diệp Thần từ không trung truyền tới, muốn đi không dễ như vậy. Ba người Tịch Dương vẫn chỉ là địa tôn cấp cảnh, không cách nào ngự không phi hành, bất quá bọn hắn nào có thể can tâm bị Diệp Thần chạy mất. Tịch Lệ chợt bắn lên, từ lồng ngực móc ra món đồ, tay phải run lên, món đồ kia hóa thành một cái đạo tàn ảnh hướng Diệp Thần kích bắn. Tiểu tử ghê gớm, cho người kiến thức hỏa lôi toa lợi hại. Tiếng gió gào thét mà tới, thần hồn Diệp Thần quét qua phát hiện một cái đạo thiết thoi, phía trên điện quang lượn lờ ánh lửa thoáng hiện. Tịch lên này có ám khí bậc này, hắn tay trái bắt được chân họa linh điêu, ý niệm vừa động, phá hộ kiếm trong không gian bao quanh lập tức trong tay phải, chợt là họa lôi kiếm chém tới. Thình thịch một tiếng lộ vang, họa lôi toa bị phá hộ kiếm chém một sách, trên không trung lộ mạnh, mảnh vụn khắp nơi tung tóe. Cánh tay phải Diệp Thần tê dại, phát cổ kiếm cơ hồ là rời tay bay đi. Trên hỏa lôi tòa ẩn chứa huyền khí cường đại, làm bộ ngực Diệp Thần buồn bực suýt chút nữa trọng thương. Cách xa như vậy hỏa lôi ta lại có uy lực bực này, thực lực tôn cấp cường giả quả nhiên mạnh mẽ. Hắc Ưng cùng hỏa linh điêu mang theo Diệp Thần bay vào bầu trời tối như mực, độ cao nhanh chóng kéo lên, càng bay càng xa. Tới hỏa lôi tòa bị Diệp Thần một kiếm chém vỡ, lòng tịch lệ rỉ máu. Hỏa lôi tòa này là dù một kiện nhất phẩm linh bảo, tài liệu luyện chế cực kỳ hiếm thấy, ít nhất giá trị là 8-9 vạn tu khí đan. Tuy nói hắn là trưởng lão Thiên Khôi Tinh Tông, một món đồ như vậy với hắn mà nói cũng là bảo bối cực kỳ cần. Thanh kiếm trong tay Diệp Thần rốt cuộc bảo bối gì? Một kiếm chém vỡ hỏa lôi tòa, ít nhất là tam phẩm linh bảo trở lên. Cả Thiên Khôi Tinh Tông chỉ có 5 kiện tam phẩm linh bảo mà thôi. Tịch Lê không khỏi mắng một tiếng, sắc mặt Tịch Dương xanh mét, không nghĩ tới cự nhiên bị Diệp Thần dưới mi mắt chạy mất. Ngay cả Tịch Lệ hỏa lôi tòa cũng bị phá hủy, nói: "Nhanh một chút, xem hắn bay hướng nào." Chương 152: Đại quân tiếp cận phần 1. Tịch Lệ nhắm mắt cảm giác một chút, mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt, hắn không có chú ý, giờ nhắm mắt cảm giác nhất thời phát hiện không đúng, bỗng dưng mở mắt nói: "Thiên Khôi chỉ dẫn thuật bị phá." Tịch Dương cùng Tịch Phong sửng sốt. Sao như vậy, tiểu tử kia tối đa mới chỉ là cấp 10, không phải thiên tôn cấp cường giả hoặc là thiên sư cấp yêu tú của huyền thú, mức thể phá vỡ Thiên Khôi chỉ dẫn thuật sao? Quả thật bị vỡ. Tịch Lệ ảo não vạn phần. Tiểu tử kia hẳn là một con huyền thú học xong biến hóa, mới vừa rồi chúng ta nói những lời đó khẳng định đã bị hồn niệm hắn nghe được. Theo lý thuyết, hồn niệm thập giai huyền thú trộm nghe chúng ta nói chuyện, chúng ta cảm giác được mới đúng. Tiểu tử này có chút cổ quái. Tịch Dương dị tương tức giận nhưng không thể tránh được, chỉ có thể rất nhanh phát đàn dược giải độc cho một đám tộc nhân môn nhân chúng ngàn năm thi độc. Mấy người cùng nhau hướng phương hướng Diệp Thần đuổi theo. Hai địa quỳnh lâu ánh sáng vô cùng mơ mơ, Diệp Thần bị hai con thập sai yêu thú mang theo trên bầu trời đêm, bọn họ căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể như là sủi không đậu không ngừng đuổi theo. Tốc độ phi hành của Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu cực nhanh, chớp mắt bay qua vài ba chục dặm, nhưng mà những người Thiên Khôi Tinh Tông kia không thể nào đuổi theo tới nữa. Trong hai hạ địa quỳnh lâu, thu hoạch lớn vượt qua Diệp Thần dự trù. Diệp Thần thử nghĩ xem, cũng là lúc trở về Diệp Sắc Bảo, sau này có cơ hội lại tới hạ địa quỳnh lâu. Chẳng qua là trải qua hỗn chiến với vừa rồi, Diệp Thần không phân rõ phương hướng, lại không thể theo khí tức thần hồn trở về mà nói, khó tránh khỏi đụng người Thiên Khôi Tinh Tông, chứ có thể tìm lối ra. Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu hiển nhiên sánh với Diệp Thần càng thêm hiểu rõ tầng hai hạ địa quỳnh lâu. Diệp Sắc Bảo. Quân đội Đồng Lâm quận Vương Phủ đem Diệp Sắc Bảo vây khốn 12 ngày. Lưu Kham cùng Lưu Huân không thấy siêu cấp cường giả sát mặt vì Diệp Sắc Bảo giải vây. Chỉ có Ân Mông Điền mang theo 3.000 kỵ binh tới đây, cố gắng giải cứu người Diệp Sắc Bảo, bị Lưu Kham cùng Lưu Huân đánh lui về. Ân Mông Điền là quan to chủ chính nhất phương. Lưu Kham cùng Lưu Huân không dám trước mặt mọi người đem Ân Mông Điền giết chết, chỉ có thể đuổi đi. Ân lão đầu này rất không thú vị, cho dù hắn nhận nhân tình của tiểu tử Diệp Thần kia thì thế nào? Tiểu tử Diệp Thần kia đã chết trong hạ địa quỳnh lâu, lại không có thuận theo buông tha như vậy. Lưu Kham cả giận nói, nếu không phải là kiêng kỵ sau lưng Ân Mông Điền có mình Võ Đại Đế ủng hộ, bọn họ sớm đem Ân Mông Điền chém giết. Ngân Bắc Ân ra một cái môn trung liệt tổ có 7 thập giai cường giả vì Tây Vũ Đế Quốc giết trận xa trường, cho nên Ân Mông Điền chính là một trong những triều thần Minh Võ Đại Đế tín nhiệm nhất. Trong hạ địa quỳnh lâu đem Ân Mông Điền chém giết cũng không có gì, dù sao không ai biết. Nhưng mà bên ngoài, nếu như chém giết Ân Mông Điền, Minh Võ Đại Đế truy xét tới, Đồng Lâm quận Vương Phủ phải chết không nghi ngờ. 12 ngày rồi, Diệp Sắc Bảo chậm chạp không thấy động tĩnh, xem ra chúng ta hẳn là tiến thêm một bước, phụ thần cùng ta đi Diệp Sắc Bảo một chuyến. Lưu Huân trầm ngâm chốc lát, trải qua nhiều ngày suy xét, hắn rốt cuộc quyết định động thủ. Người quyết định, Lưu Kham nhìn phía Lưu Huân, Lưu Kham có chút chần chừ. Mấy ngày qua người Diệp Sắc Bảo muốn ra ngoài mua mễ lương cũng bị Hắc Giáp Vệ cản trở, song phương xảy ra ma sát, có 3 Diệp gia tộc nhân bị đánh trọng thương, 11 người bị thương nhẹ, hơn nữa tường thành Diệp Sắc Bảo cũng bị Hắc Giáp Vệ tiếp quản. Tình huống như thế vẫn không có cường giả giúp Diệp Sắc Bảo giải vây. Lưu Huân suy đoán cho dù là Diệp Sắc Bảo thật có thể liên lạc với siêu cấp cường giả kia, siêu cấp cường giả kia chưa chắc chịu vì Diệp Sắc Bảo có mặt điều định. Nếu mà tùy ý để cho Diệp Sắc Bảo phát triển đi xuống, hẳn là lùi hổ gây họa. Lòng quyết nghĩ như vậy, Lưu Huân kiềm chế không được, xuẩn xuẩn xúc động. chưa diệt trừ bọn họ, ta sống ngày càng khó ăn. Lưu Hân oán hận cắn răng, nếu như không phải Diêm Sát Bảo đột nhiên quật khởi, Vân Gia Bảo sớm thống nhất liền Vân Thập Bát Bảo. Đông Lâm Quận Quốc phủ khẳng định đã áp đảo tất cả sở tộc bên trong Đông Lâm Quận. Lúc này bọn họ đã trù tính việc lớn, nhưng mà bây giờ tất cả bên Đông Lâm Quận hỏng, mấy cái gia tộc liên thủ chống lại Đông Lâm Quận Quốc phủ, ván cục choán bất ngờ. Nhưng mà nếu như đem Diệp Sát Bảo diệt tộc, phận nhất thật có siêu cấp cường giả Diệp Sát Bảo ra mặt, thu án này sợ rằng không hoãn giờ được. Lưu Khâm xấu lo nói, cái thế giới này võ lực trí thượng, chuyện tình một ít võ đạo gia tộc bị siêu cấp cường giả diệt tộc không hiếm thấy. Nếu bọn họ chọc giận siêu cấp cường giả nào đó, siêu cấp cường giả kia lọt vào Đông Lâm Quận Vương phủ, vì Diệp Sát Bảo báo thù hậu quả không thể nghĩ. Yên tâm đi, Hải Nhi tự có trường mực. Lưu Khâm nói, hắn giàu gì cũng là đứng đầu một quận, chuyện gì cũng gặp, hắn biết được tình huống nên xử lý thế nào. Vậy cũng tốt, Lưu Khâm bất đắc dĩ đáp ứng. Đúng lúc Lưu Huân cùng Lưu Khâm mang theo cao thủ từ Đông Lâm Quận phủ tới ngoài cửa Diệp Sát Bảo, Lưu Huân đột nhiên dữ dội một cái hướng đại môn Diệp Sát Bảo đá vào. Đại môn Diệp Sát Bảo âm âm sụp đổ, Lưu Huân xoài bước tiến vào Diệp Sát Bảo. Lưu Khâm gặp tình hình này lông mày nhảy lên, thở một hơi đi theo. Bên trong phủ chủ Diệp Sát Bảo, tám Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Quyền cùng gia tăng tu luyện. Diệp Thương Quyền trải qua thời gian dài như vậy vững chắc, dưới tác dụng của dược lực ngàn năm viêm ra quả, sảnh dụng huyền khí rốt cuộc phá tan cơn cùng xuyên xích tiến vào tập sai. Diệp Chiến Thiên cũng là đang lúc đột phá. Đột nhiên trong lúc đó, tại môn Diệp Sát Bảo oanh ra tiếng nổ, sắc mặt tám Diệp Thương Quyền kịch biến, nên tới vẫn phải tới. Tất cả cao thủ Diệp gia bắn nhanh ra hướng phương hướng đại môn Diệp Sát Bảo chạy đi. Tất cả Diệp gia tộc nhân tụ tập quanh quảng trường Diệp Sát Bảo cùng chung mối thù nhìn phương hướng cửa bảo, chỉ thấy đám Lưu Huân, Lưu Khâm chậm rãi đi tới. Phía sau nhóm lớn Hắc Giác Quân phần phật lao qua đè mọi người trong Diệp Sát Bảo vây quanh chính giữa. Diệp Tước Huyền nắm chặt nắm đấm, hắn biết Lưu Huân sớm đã khó giằn nổi. Tám người Diệp Chiến Thiên mặt như nước trầm, hôm nay thời khắc sinh tử Diệp Sát Bảo, đáng tiếc không thể trước đó đạt tới thập sai, nếu chạy không khỏi cho dù chết cũng phải chết đường đường trắng trắng, chết cũng phải chết có quốc khí, không có thể đọa y uy danh của Diệp Sa. Chương 153, đại quân tiếp cận phần 2. Ánh mắt Lưu Hần quét ngang đám Diệp gia tộc nhân từ trên người bọn Diệp Thương Huyền xoẹt qua, lông mày trâu lên. Những Diệp gia tộc nhân này đang đối với Hắc Giáp Vệ đang đang sát khí, không có mấy người lộ vẻ sợ hãi. Một đám tay sách trường đao vũ khí, vẻ mặt bi tráng, bộ dáng tới chết không sờn. Hắn trải qua nhiều cuộc chiến, tiêu diệt gia tộc đếm không hết. Ở lúc đối mặt với Hắc Giáp Quân, một cái đám là thảm thanh khóc thét, hoặc là làm cho sợ hãi tới hồn bất phụ thể. Không có người nào là không có gia tộc nào dám trực diện đối với Hắc Giáp Quân như thế. Khó trách Vân Gia Bảo sẽ bại. Vân Gia Bảo thảm bại là có nguyên nhân. Lòng Lưu Huân không khỏi phiền não, thoáng nhìn Diệp Chiến Thiên nơi xa. Ban đầu ở đại sảnh quân vượng phủ, Diệp Chiến Thiên ngay trước mặt nhiều người quỳ xuống cầu ban thưởng đoạn tục đan, cũng có thể nói là hắn nguyện ý đem đoạn tục đan tặng cho Diệp Gia Bảo. Diệp Gia Bảo đem cả tộc thuần phục, lúc ấy bị hắn cự tuyệt, Diệp Chiến Thiên cũng bị hắn trước mặt mọi người nhục nhã đánh ra quận vương phủ. Hiện tại hắn có chút hối hận, nếu có thể để cho đám tộc nhân như vậy thuần phục, bỏ cái một cái viên đoạn tục đan tính là gì. Bất quá thế giới này không có bán thuốc hối hận, hối hận cũng vô dụng. Mọi người Diệp Gia Bảo nghe luôn ghim chặt cương ngựa, tay phải giơ trượng kích quát, hôm nay bổn vương không muốn đại khai sát giới, nếu như các người nghe theo bổn vương hiệu lệnh quỳ thuận bổn vương đảm bảo không giết một người Diệp Sát Bảo các người. Ngược lại các người dám phản kháng, vậy bổn vương không tiếc thủ đoạn sắt máu đem bọn người diệt tộc. Ánh mắt Lưu Hân âm trầm từ trên thân bọn Diệp Sát Bảo quét qua, một đám Diệp gia tộc nhân cảm nhận được thập sai cao thủ uy áp, cơ hồ thở không nổi. Bất quá bọn hắn phần lớn người vẫn là ngẩng đầu lên, tràn đầy quật cường cùng không cam lòng, vận chuyển huyền khí chống lại. Lưu Huân, cần gì ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến, Diệp Sát Bảo ta không có người nào, không một cái nào là hèn nhát. Diệp Chiến Thiên hai mắt trợn lên cùng đám Diệp Thương Huyền đứng ở phía trước mọi người Diệp gia tộc, hôm nay bọn họ đã ôm tâm hắn phải chết. Diệp Sát Bảo cùng Đông Lâm quận vương phủ thực lực xê dịch quá xa, trừ Lưu Huân ra, Lưu Khâm đã là thập sai trung kỳ cao thủ, cộng thêm Đông Lâm quận vương phủ cao thủ cùng với Hắc Giáp Vệ, nếu đánh nhau người Diệp Sát Bảo tộc hữu tử vô sinh. Loại chuyện tuyệt nhân dòng họ này bổn vương cũng không nghĩ làm. Nếu các người đầu nhập vào Đông Lâm quận vương phủ ta, bổn vương niệm tình các người tu bị không dễ, có thể tha các người một con đường sống, hơn nữa cho các người mỗi người một cái mảnh tiến trình thật tốt. Diệp Tương Huyền, Diệp Chiến Thiên đứng có vội cổ phụ ý tốt bổn vương. Lưu Ân đưa tay phải, lòng bàn tay đặt ra một ít đan dược màu đen. Mỗi người các người ăn một viên đan dược, ta đảm bảo Diệp sẽ bảo các người bình yên vô sự. Đan dược màu đen này chính là đan dược mà Đông Lâm quận vương Lưu Ân khống chế hắc giáp vệ. Lưu Ân, cho Diệp ra bảo chúng ta làm tay sai của ngươi đây tuyệt đối là không thể. Ngươi không nên si tâm tưởng vọng. Diệp Chiến Thiên giận tới mức phát run. Một khi ăn đan dược kia, mỗi một tháng phải tới Lưu Ân cầm một cái viên giải dược. Nếu không sống, không bằng chết. Không biết cách điều chế đan dược, vậy chỉ có dược tôi mới có thể phối trí ra giải dược. Dĩ nhiên cũng chỉ có thể có mà thôi. Sắc mặt Lưu Ân lạnh lẽo, nặng lê hừ lạnh một tiếng nói: đừng cho mặt mà không biết xấu hổ. Bổn vương kiên nhẫn có hạn, sống hay chết chính các người chọn. Lưu Kham thế mới biết Lưu Hân tính toán, không giết người Diệp Sát Bảo đem người Diệp Bảo khống chế lại cũng là chưa hẳn không thể. Nếu quả có siêu cấp cường giả ra mặt vì Diệp Sát Bảo, tới lúc đó đỉnh đầu có con tin siêu cấp cường giả kia không thoáng đã vạch mặt, chỉ hoãn mấy ngày liền có thể đầy đủ thời gian cho Khâu Anh mời mình võ đại đế ra mặt. Diệp gia tộc nhân ta không có người nào, không một cái nào sợ chết, người không cần phí nhiều tâm cơ như vậy. Diệp Thương Huyền lạnh lùng, thốt nhiên ngưng tụ huyền khí cơ thể, hắn cất giấu thực lực một khi khai chiến. Nếu có thừa dịp Lưu Huân chưa chuẩn bị đem Lưu Huân đánh chết, tình huống có thể có chuyển cơ. Ta không tin Diệp Sát Bảo này thật không sợ chết. Tất cả người Diệp Sát Bảo nghe cho ta, nếu có người tới ăn đan dược trong tay ta, bổn vương bảo vệ hắn không chết. Tường này đi theo bổn vương vinh hòa phú quý, không ăn đan dược các ngươi biết hậu quả. Một khi hắc giáp vệ đại khai sát giới, Diệp Sát Bảo không có một gọn cỏ. Ánh mắt Lưu Huân quét mắt Diệp nhân gia tộc, đưa tay phải ra. Nếu có người nguyện ý làm tay sai Lưu Huân, Diệp Tương Nguyệt ta tuyệt đối không ngăn trở. Bật quả đan dược kia liền bị Diệp gia ta trục xuất nguyên quán, không còn là người Diệp gia ta. Liệt tổ liệt tông trên cao, Diệp gia không cần loại nhu nhược như vậy. Diệp Thương Huyền thấy Lưu Huân ức hiếp tộc nhân cũng nặng khí giận lên tiếng. Một giây, hai giây, ba giây, hắc giáp vệ hồi giáp trưởng thường sáng như tuyết bắn ra hàn quang từ trên mặt. Chút ít tộc nhân Diệp gia cũng là hiện lên, mặc dù một số người giữ tử vong uy hiếp có một cái tia xúc động dao động, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn cùng với dòng họ đứng chung một chỗ. Nơi này có thê tử con cái họ, nếu bọn họ lùi bước hoặc tiến thêm một bước sẽ tất cả tộc nhân phi nhổ, sau khi chết linh hồn cũng không thể nghỉ ngơi. Trước đây Diệp Sát Bảo trải qua nhiều tai nạn như vậy, những cái thứ nghi ngờ có dị tâm kia cũng thật sớm liền hướng Diệp Sát tộc trưởng chào tự giã ra đi, đi tới chỗ khác, còn giữ lại đều là nguyện ý chết cùng Diệp Sát Bảo. Nhiều Diệp gia tộc nhân như vậy lại không người nào tiến lên, sắc mặt Lưu Huân càng ngày càng khó coi. Thấy những tộc nhân dễ thân khả kính này, Diệp Chí Thiền hốc mắt đỏ lên, hắn giọng cười hào khí cao vân: hôm nay Diệp Chiến Thiên ta cho dù chết trận ở Diệp Sát Bảo cũng coi như chết có ý nghĩa. Những năm nay hắn vì tộc nhân phát triển dốc hết tâm huyết, cả đám tộc nhân như vậy bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình sao ra vất vả cực nhọc cũng là đáng giá, nhân sinh như thế còn gì đòi hỏi. Nghe được Diệp Chiến Thiên nói, Lưu Huân rất nhanh xếp quả đấm cả giận nói: một đám không tán thưởng, hắc giáp vệ tướng sĩ ngay lệnh bắt giữ tất cả Diệp gia tộc nhân. Hắc giáp vệ phần vật xông tới, khôi giáp tối như mực tản ra uy thế khiếp người. Giết! Mọi người Diệp gia tộc cũng là giống giận trầm thấp hướng hắc giáp vệ xông tới. Chương 154, có chết không hối. Lúc này là một cái trận đánh cuối cùng của Diệp gia, bọn họ nguyện ý dùng máu tươi đúc tấm tổ điện sinh dưỡng bọn họ. Có chết không hối, một cuộc chiến bắt đầu rầm rầm, song phương Việt binh đao gặp nhau, khắp nơi đều là tiếng chém giết, thực lực xê dịch quá xa. Diệp nhân gia tộc mặc dù không ít cao thủ, nhưng mà bọn hắn đối mặt với một đám hắc giáp vệ trang bị tới tận răng kinh nghiệm chiến trận. Diệp Bông giận dữ quát một tiếng, một quyền hướng hắc giáp vệ oanh tới, thình thịch một tiếng, áo giáp trên người hắc giáp vệ bị oanh ra một cái đấu quyền. Nhưng mà hắc giáp vệ chẳng qua là lảo đảo mấy bước, cũng không quá nhiều thương tổn, rất nhanh bên cạnh mấy cái hắc giáp vệ khác lập tức hướng Diệp Bông xông tới. Hồi giáp thật chắc chắn, sắc mặt Diệp Bông biến hóa, hắn đã đạt cấp 8 cường giả, nhưng dưới một quyền vẫn là không cách nào oanh phá huyền thiết chế tạo hồi giáp. Diệp Bông có như thế, tộc nhân còn lại càng chịu không nổi, thỉnh thịch một tiếng, Diệp Bình bị một quyền đánh trúng bụng, phun một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Một con hắc giáp vệ một cước dậm trên đầu hắn, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Diệp Bình càng không ngừng giãy giụa, sau lưng lại làm bị đánh một gậy trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Bình còn mắt Diệp Bông muốn nứt, đón một ván hắc giáp vệ trước Diệp Bình phóng đi, thình thịch một tiếng, cán thương hắc giáp vệ trên lưng Diệp Bông, xương trên lưng Diệp Bông tựa như hé ra, chuẩn bị xoay người lại công kích hắc giáp vệ kia, bị cán thương rút trên đầu gối, chân phải cái cong thiếu chút nữa quỳ xuống. Diệp gia ta không có tộc nhân quỳ chết. Diệp Bông trợn mắt tròn xoe, giống như dã thú tức giận cắn răng đứng lên, một cái băng lôi trưởng chao ra, đem hắc sát vệ một quyền oanh ra ngoài, thình thịch cán tường hắc sát vệ quất vào ngang hông Diệp Mông, Diệp Mông phun một cục máu tươi ngã văng ra ngoài. Cán tường hắc sát vệ cũng là dùng huyền tiết chế tạo, một cách kia coi như là Diệp Mông tiến vào cấp 8 cũng là cản không nổi. Diệp Băng bị một cao thủ đồng lâm của Vương phủ một quyền uýt oanh kích trên bụng, tàn điện thiếu chút nữa bể tan, ngũ tạng lệch vị trí ngã trên mặt đất, lần lượt Diệp sát tộc nhân té thương. Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng, một đám cấp chiến cao thủ nhìn hậu bối gia tộc rồi rít té xuống giống như là hùng sư tức giận, đem hắc sát vệ lần lượt đánh bay. Nhưng mà đợi bọn hắn càng là nhiều hắc sát vệ, những hắc sát vệ này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trước kia trên chiến trường không biết bao nhiêu cấp chiến cao thủ bị bọn họ sinh sôi kéo chết, vòng vây càng lui nhỏ. Mặt khác, Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo gào thét liên tục, mặc dù bọn chúng thực lực cấp chín đỉnh phong nhưng mà hắc sát vệ vây công bọn chúng nhiều, chừng tên trên trăm kết thành chiến trận, mỗi thương sắc bén đối mặt với chúng. Phốc phốc, một cái cây từ trường thương sắc bén đâm vào thân thể Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo. Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo bị mấy chục huyền thiết trường thương sinh sôi trên đất, máu tươi chảy trên đất, phát ra thấp giọng lức lợ. Không nên giết hai con yêu thú, bắt bọn chúng nhốt vào lồng sắt. Lưu Huyền quát lên, hắn muốn xem Diệp Sát Bảo rốt cuộc dùng phương pháp nào thuần phục hai con yêu thú này. Hai con yêu thú này tại sao nghe lời như thế? Hắc Giáp Vệ tiến tối có trật tự, động tác quyết đoán toàn nhẫn, tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu, hơn nữa am hiểu quân chiến, nhanh chóng đánh bại Diệp gia tộc nhân kém hơn. Sau đó vây quanh một cái đám cấp 9 cao thủ Diệp Sát Bảo, bắt đầu triển khai đánh giằng co, hao tổn thực lực cấp 9 cao thủ. Lưu Huyền, Diệp Sát Bảo ta cho dù chết tới người cuối cùng cũng muốn đem người chém giết. Diệp Tư Quyền vốn đã muốn bằng thực lực cấp 9 đỉnh phong tiến gần tới Lưu Huân, lại đột nhiên dữ dội dùng thập sai huyền khí đem Lưu Huân nhất cử đánh chết. Nhưng nhìn thấy tộc nhân lần lượt té xuống, mình lại bị hắc giáp vệ kéo thân khoát không ra, rốt cuộc nghĩ không được vận chuyển thập sai huyền khí muốn giận dựng lên. Muốn giết ta phải xem ngươi có bổn sự hay không. Lưu Huân mì màu nhất thiêu, thấy Diệp Tương Huyền giống như mãnh hổ đánh tới, lòng vừa động. Mấy ngày không thấy Diệp Tương Huyền lại tấn chức thập sai cường giả, đồng dạng là thập sai sơ kỳ cường giả, cũng có phần chia mạnh yếu. Lưu Huân tiến đến thập sai sơ kỳ thời gian lâu, tư vị vững chắc hơn. Thế Diệp Tương Huyền đánh tới, khẽ quát một tiếng, tới tốt. Một cái quyền chào ra, quanh một tiếng lộ, hai người đối chiến một chiêu. Thất ngựa phía lưng, Lưu Huân chịu không nổi lực lượng lớn, tê mình một tiếng té trên mặt đất. Lưu Huân rơi xuống đất có chút chật vật. Diệp Tương Huyền thì là cả người ngựa mặt bay ra ngoài. Diệp Gia Bảo lùi mình lội kính cao như vậy, Lưu Khảm quét mắt toàn trường. Diệp Gia Bảo chống cự vô cùng kịch liệt, nhất là đám Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long, đồng lâm quận vương phủ lùi cao thủ lại không phải làm đối thủ của đám người Diệp Chiến Thiên. Một cái gia tộc nhỏ nhỏ có thực lực bực này, khó trách làm Lưu Huân đứng ngồi không yên. Hắn chợt đạp một cái, từ trên lưng ngựa bắn xuống một cước đạp về phía Diệp Tương Huyền. Diệp Tương Huyền cảm giác cước phong bén nhọn đập vào mặt, vội vàng dùng hai tay chống đỡ. Cảm giác cước phong ập tới, lòng là kinh hãi cả kinh. Thập sai trung kỳ cường giả, thình thịch một tiếng, Diệp Tương Huyền hộ thể cương khí bị một cước đánh tan, cả người bay rớt ra ngoài, đụng sụp ba mặt tường gạch, phun ra một cụm máu tươi. Một cước đem huyền khí cơ thể hoàn toàn đánh tan, trong cơ thể không cách nào ngưng tụ một tia huyền khí, ánh mắt một mặt xám xịt. Lưu Khảm đánh vài trường phong thình thịch, đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long cũng một triệu quanh phi. Diệp Chiến Thiên miễn cưỡng đứng vững, huyền khí cơ thể giải tán, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí bình thường. Thập sai trung kỳ cường giả cho dù là một cái tia trường phong cũng là lợi hại như thế. Hắn mới vừa vặn đứng lại, một cái trường màu sắc bén của hắc giáp quần gác bên cổ hắn, ngắm nhìn bốn phía, cả Diệp Sát Bảo một mảng hỗn độn. Hạ địa Quỳnh Lâu, Diệp Tần dùng thần hồn cẩn thận tránh né ba đại tông môn để cho Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu mang cho mình một đường phi hành. Trong tầng 2 Hạ Địa Quỳnh Lâu tìm 2 ngày mới tìm được một lối thông tầng 1. Hạ Địa Quỳnh Lâu lên tầng 1, Diệp Tần bắt đầu tìm kiếm cửa vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Người khác phải 50 năm mới có thể tới Hạ Địa Quỳnh Lâu một lần, mà Diệp Tần bởi vì có thiên nguyên tiền bối cho phép có thể thường xuyên tới, cho nên không cần nóng lòng nhất thời. Chương 155, làm nhục phần 1. Rời đi Diệp Sát Bảo nhiều ngày như vậy, đoán chừng thúc công phụ thân muốn nhớ mình. Đột phá thập sai lại là thu phục được nhiều yêu thú như vậy, nếu lần nữa đụng phải Khâu Anh cũng không như trước chật vật, nhất định đem Khâu Anh đánh một trận. Diệp Tần cho rằng mình rời Diệp Sát Bảo chỉ hơn 10 ngày mà thôi, nhưng thực tế đã qua hơn nửa tháng. Tầng 1 Hạ Địa Quỳnh Lâu khắp lời là thạch lâm đứng sừng sững, rất nhiều địa phương bị cài đặt cấm chế, một đám cấm chế trong đó nhìn là một mảnh nhỏ dài hẹp thông qua. Diệp Thẩm căn cứ hồn trí nhớ tìm kiếm lộ khẩu rời đi, thần hồn quét qua tầng 1 Hạ Địa Quỳnh Lâu khắp nơi là thi thể nhân loại cường giả cũng yếu thú, có thể thấy Hạ Địa Quỳnh Lâu mở ra chết bao nhiêu người. Diệp Thần nhìn qua chẳng qua là một góc băng sơn, cái gọi là điệu vị thực mà vong, người bị tài mà chết. cái này cũng dễ hiểu. Bất quá phần lớn cường giả tiến vào hạ địa Quỳnh Lâu sợ rằng cũng là thất vọng mà về, chân chính tìm được bảo bối chỉ là suýt. Diệp Thần từ hạ địa Quỳnh Lâu ra ngoài đã 3 ngày qua, đại khái phải còn 1 ngày mới có thể về Diệp Sơ Bảo. Hô hấp không khí bên ngoài, cảm giác yêu vật kia cách mình đi xa, Diệp Thần nhất thời một loại dễ dàng khoái cảm. Suốt cuộc rời địa phương quỷ quái kia, lòng đột nhiên có chút cấp bách muốn về Diệp Sơ Bảo. Diệp Thần hiểu đây là một loại quyến luyến mãnh liệt mình nhớ nhà. Nghĩ tới thúc công phụ thân, nghĩ tới Nhu Nhi, nghĩ tới đại ca nhị ca tam thúc, còn có rất nhiều người tộc nhân. Diệp Thần ta về rồi. Diệp Thần nhịn không được vui vẻ huýt sáo, hắn khẩn cấp muốn cùng phụ thân thúc công chia sẻ một chút thành tựu của mình. Thấy bộ dáng Diệp Thần, Ali mấp máy miệng làm như cười một chút, lại nghĩ tới cái gì có mấy phần ảm nhiên. Diệp Thần có thể trở về nhà, nhưng nhà nó không có. Ali, không nên khổ sở, sau này Diệp Sơ Bảo cũng là nhà của ngươi. Diệp Thần sờ sờ đầu Ali an ủi nó. Xèo xèo, Ali giống như là đáp một tiếng. Sau một lúc lâu, tuyết ngân điều, phong hành bạch viên, xích kim quyển tất cả đi theo. Hắc ưng cùng hỏa linh điêu trên cao càng không ngừng quanh quẩn. Nhìn năm con thập sai yêu thú phía sau, nghĩ nghĩ mình đã tấn cấp thật sai, trở thành thập sai cường giả. Trong mắt Diệp Thần tỏa ra thần thái hưng phấn, oán hận mà nghĩ bắt đầu từ hôm nay Đông Lâm quận phải do Diệp Sơ Bảo định đoạt. Nếu Đông Lâm quận phương phủ dám phóng một cái, liền là đánh gãy răng ngắn. Đồng Lâm quận phủ, bất kỳ gia tộc nào nhìn thấy bất kỳ một con nào, tuyết ngân điều, phong hành bạch viên, xích kim khuyển, hắc ưng hay là hỏa linh điêu, làm chỉ thập sai yêu thú này đoán chừng cũng là bị dọa tới tè ra quần. Đang suy nghĩ chỉ thấy nơi xa một cái bóng đen cực kỳ nhanh hướng Diệp Thần chạy. Thân hồn Diệp Thần vừa động, khẽ mỉm cười là con linh miêu kia. Diệp Thần tiến vào hạ địa Quỳnh Lâu, chỉ là thập sai linh miêu kia dưỡng tốt thương thế liền nàng ngày đêm trùm hổm chờ tại phụ cận lối ra hạ địa Quỳnh Lâu chờ Diệp Thần xuất hiện. Linh miêu trải qua trận chiến lúc trước, cộng thêm ăn một quả yêu lan, thực lực có tăng lên, nhưng mà so với Khâu Anh không kém chút nào. Sao còn thập sai yêu thú, so sánh biết 6 cái thập sai đỉnh phong nhân loại cường giả có muốn cường đại hơn. Không biết bọn thúc công phụ thần thấy yêu thú này hưng phấn dạng gì, sau này ai dám kỳ dễ Diệp Sơ Bảo. Đại bộ đội hạo hạo đáng đáng một con đường, yêu thú nhân loại phụ cận rối rít sợ hãi, trừ là 3 cái tông môn tôn cấp cường giả còn có sư cấp huyền thú yêu thú, người nào cũng không rời nổi với Diệp Thần. Bởi nghĩ phải trở về Diệp Sắc Bảo, các bộ Diệp Thần không khỏi nhẹ nhàng vài phần, hận không thể chắp cánh bay về Diệp Sắc Bảo. Hắc Giáp Vệ đã hoàn toàn tiếp quản Diệp Sắc Bảo, 10 bước một tốp, nhiều đội quân Hắc Giáp Vệ trang bị đầy đủ tuần tra. Phía ngoài Diệp Sắc Bảo lại có đại lượng quân đội Đông Lâm quận phủ chú đóng đề phòng xâm nghiêm. Trên diễn võ trường, trên thân, trên tay, trên chân bọn người Diệp Thương Huyền đều bị khóa triệt xích trầm trọng, xương quai bị khóa sắt khóa lại, không cách nào cố động huyền khí. Bọn họ tinh thần đều hoại không phấn chấn, chất người đều là vết máu chật vật chịu không nổi. Diệp Mông, Diệp Bằng, Diệp Mục một đám tộc nhân tu bị hơi thấp, chất người mang gồng cùng chìm trầm trọng, phụ nữ và trẻ em tất cả bị bắt tới cục nhau. Bọn họ bị nhốt đã mấy ngày, trong khoảng thời gian lưu huân không có thủ hạ, chỉ cung cấp cho bọn chúng ít thức ăn miễn cưỡng đảm bảo bọn họ không bị chết. Mấy ngày qua mà vẫn không có bất kỳ cương giả Diệp Sơ Bảo ra mặt. Đứng lên, vương ra tới, lão ra này, nhanh một chút đứng cho ta. Một cái hắc giáp vệ bên cạnh Diệp Thương Huyền một cước đá vào sau lưng Diệp Thương Huyền. Diệp Thương Huyền giận trợn mắt nhìn hắc giáp vệ. Quá lão già này, làm tù nhân còn dám cứng như thế, đá chết ngươi. Hắc giáp vệ chợt đạp hướng Diệp Thương Huyền, đem Diệp Thương Huyền cùng một cước đạp lật. Vết thương trên lưng hai vai bị tác động đầu tới, Diệp Thương Huyền ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng mà sừng sốt không có thốt ra một cái tiếng. Quá xương vai, coi như là thập sai cường giả cũng là người bình thường không khác nhau, đau đớn một chút cũng không ít. Thúc công, lục thúc, không liều mạng các ngươi. Bên cạnh đám Diệp Chiến Long, Diệp Mông chợt đứng lên vọt tới hắc giáp vệ. Hắc giáp vệ một cái tát đem Diệp Mông phiến bay ra ngoài, khóe miệng Diệp Mông hà máu, tự nhiên con yêu thú thị huyết gắt gào ngó chừng hắc giáp vệ kia. Hắc giáp vệ kia đem Diệp Chiến Long đá bay ra ngoài, quay đầu lại thấy Diệp Mông vẻ mặt sắc khí như thế, kiềm lòng không được lùi một bước, thẹn quá hóa giận gắt gào một cái. Lão tử ở trên chiến trường giết người vô số, còn có thể sợ người một cái mào hải tử chưa đứng dứt sữa sao? Hắn một cước đá Diệp Mông ngã lăn. Hắc giáp vệ kia dù là lớn lối nhưng mà quận vương đã thông báo không cho giết người, hắn hạ thủ cũng là không có sử dụng huyền khí. Những người Diệp Sơ Bảo này một đám thật cũng là không sợ chết. Hắc giáp vệ lầm bầm nói xoay người rời đi. Lát sau một nhóm người 10 người lưu huân lưu cảm đi tới, lướt qua Diệp Sa tộc nhân tản mạn ngồi dưới đất vẻ mặt âm trầm. Vương gia, bất kể đánh bọn họ thế nào bọn họ cũng không chịu. Một cái hắc giáp vệ đi trước lưu huân có chút ảo não. Một đám phế vật, một ít chuyện này cũng làm không xong. Chương 156, phần 2. Làm nhục. Lưu Huân quát bắn một tiếng, mỗi người một cái tát, để cho những hấp giáp vệ kia lùi ra ngoài. Nhiều ngày như vậy, bất kể hành hạ thế nào, Diệp gia tộc nhân lại không có một người nào, không người nào khuất phục. Điều này làm Lưu Huân buồn bực. Lúc trước cố gắng cho một cái Diệp gia tộc nhân mạnh mẽ nhét đan dược, kết quả Diệp gia tộc nhân kia thề không từ, thiếu chút nữa dập đầu vào tường tự vẫn. Lưu Huân chỉ có thể thôi. Mặc dù hạ đan dược cho Diệp gia tộc nhân này, sau này những người này vẫn là tìm chết, phải nghĩ biện pháp áp đảo những cái kiệt ngạo bất tuân này. Cho tới bây giờ, mặc là dù không có siêu cấp cường giả xuất hiện, nhưng muốn đem Diệp Sư Bảo diệt tộc, Lưu Huân còn không cam đảm. Trong thời gian này, Lưu Huân cướp sạch Diệp Sư Bảo bảo khố. Từ trong bảo khố có một ít tộc điển cùng gia phả Diệp gia, cố gắng tìm từ đó ít mẩu đầu mối, hắn càng xem càng rõ dự. Diệp gia vài ngàn năm trước là một cái gia tộc vô cùng khổng lồ, trong tộc cao thủ nhiều như mây. Cho dù hôm nay xuống dốc, các lời có một ít Diệp gia chi nhánh, thậm chí là từ trung ương đế quốc cũng có tông môn có chút lùi tới. Liên tưởng tới Diệp thần kinh mạch đứt đoạn không giải thích được khôi phục, cùng với tu luyện vũ khí cao thâm, còn có bí pháp thuần phục yêu thú. Muốn nói sau lưng Diệp gia bảo không có chỗ dựa, Lưu Huân ngay cả mình cũng không tin. Về phần Diệp gia công pháp, Lưu Huân chỉ tìm được Lôi Minh Lội Kính. Lôi Minh Lội Kính này là vô cùng thấp cấp, để cho hắn căn bản không một chút hứng thú. Hiện tại dưới loại tình huống này đã là cưỡi hổ khó xuống, nhưng Lưu Huân cũng không phải là người sợ phiền phức. Bây giờ biện pháp duy nhất đó là khống chế được những cái kiệt ngạo bất tuân này, để cho bọn họ ăn đạn dược trong tay mình. Cho dù là Diệp Sơ Bảo thật có chỗ dựa, hắn cũng có thể đem Diệp Sơ Bảo làm con tin. Bổn vương khuyên bảo các người không nghe nhiều ngày như vậy, các người vẫn là sống tảng đá trong nhà xí, vừa thối lại vừa cứng. Đã vậy thì đừng trách bổn vương không khách khí. Nhìn những Diệp gia tộc nhân, Lưu Huân vô cùng căm tức. Diệp Chiến Thiên cắt một cái đạp lướt màng máu, hừ lạnh nói: Lưu Huân, ngươi có bản lãnh thì lấy ra, nếu Diệp Chiến Thiên ta nhíu mày một chút, chính là bọn ta hẹn ngát. Lưu Huân muốn chém giết dọc thì tùy tiện, muốn Diệp gia ta cúi đầu lừa cửa cũng không có. Diệp Thương Huyền giận dữ quát: Bọn họ bây giờ cái gì cũng không sợ, duy lo lắng là Diệp Thần. Mỗi người đều là cầu nguyện Diệp Thần không có trở về, chỉ cần Diệp Thần ở bên ngoài, Diệp gia liền có hy vọng. Thật tốt, các người có cam đảm. Lưu Huân u ám cười. Diệp Thương Huyền, người cũng là một lão già khọng, chết quả thực chẳng có gì, nhưng mà nơi này còn có một đám Diệp gia tộc trẻ hậu bối, tiền trình tựa như gấm, người nhẫn tâm để cho bọn họ cùng chết theo người sao? Chúng ta thân là con cháu Diệp gia, chết không có tiếc, đừng nghĩ cầm chúng ta uy hiếp thúc công. Đám người Diệp Bằng, Diệp Mục mặc dù mà mệt chịu không nổi một đám ngông nghênh leng keng, cái thế giới này yêu thú hoành hành, giữa loạn thế không có lúc nào là không đối mặt với tử vong uy hiếp. Đem tâm tính bọn họ tôi luyện tới vô cùng kiên cường, bọn họ há có thể là lặng người sợ chết. Hừ hừ, Diệp Thương Huyền, người thật là muốn ép ta. Lưu Huân tức giận, đám người này quá là cứng mềm không ăn. Người đâu? Có, mép sư vệ lập tức đi lên đem bọn họ treo ngược lên cho ta. Lưu Huân lộ vẻ dữ tợn quát lạnh nói: Bản thân ta muốn nhìn các người có thể thẳng tới khi nào. Mấy cái hắc sư vệ lao đi, đem đám người Diệp Bằng, Diệp Mục, Diệp Mông toàn bộ áp ở dưới, dẫn đến bên trên một cái cột gỗ sắt khóa trói lại, hùng hăng đánh. Lưu Huân giận dữ một tiếng: Lưu Huân, người có gan hướng về chúng ta? Bọn họ chỉ là hai tử. Đám hộ Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long dễ sụa mới đứng, nhưng mà bọn hắc sư vệ một cước đạp lật. Hừ, đây là các người tự tìm. Các người người nào nghĩ thông suốt, nguyện ý ăn đan dược ta cho, quy thuận bổn vương tự nhiên sẽ bỏ qua cho các ngươi. Nếu không đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lưu Huân sát khí nghiêm nghị trong mắt một cái loại lãnh khốc không nói ra lời. Trình chiến ra trường nhiều năm, tầm hắn sớm đã cứng như sắt. Ở lúc trước đạt tới mục đích, hắn tuyệt không bỏ qua. Diệp Bằng hơn 30, Diệp gia trẻ tuổi bị xếp thành hàng, buộc chặt trên cột gỗ. Hắc sắc vệ đứng trước bọn hắn, rút ra một cái cây trường tiên màu đen. Trên những cái trường tiên này tất cả mang theo gành nhọn hoắc. Hắc sắc vệ đứng trước người Diệp Mông, chợt là đem trường tiên rút ra ngoài. À, một cái tiếng quật ở trên bộ ngực Diệp Mông, nháy mắt là da chóc thịt bong, máu tươi bay ngang. Diệp Mông buồn bực hừ một tiếng, gương mặt non nớt đau tới cơ hồ móp méo, cơ hồ là muốn đem hàm răng cắn nát, nhưng mà ngạnh sinh đem đau đớn luốt xuống bụng. Hắn hoàn toàn không có cách nào cô đọng huyền khí, cùng thường nhân không khác nhau. Cái này là hắn tâm khí kiên định, đổi lại là người thường sớm đã hôn mê bất tỉnh. Hắn sửng sốt bằng cách nào, những năm này tập võ rèn luyện ra ý chí cố nén. Ngay sau đó là một cái roi đánh xuống, hai mắt Diệp Mông tối sầm, thiếu chút nữa ngất. Ba ba, trường tiên liên tục đánh xuống, y phục trên người Diệp Mông chốc liền bị máu tươi nhuốm dần. Đám Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên gào thét gần như là lần lượt đứng lên, nhưng là lần lượt bị hắc sát vệ đá ngã lăn. Bọn họ giống giận mang theo tiếng khóc: Lưu Huân, Diệp Chiến Tha, Diệp Chiến Thiên, ta thành quỷ cũng không bỏ tha cho ngươi. Diệp Chiến Thiên giống giận tựa như là một cái đầu dã thú cuồng bạo, lòng Lưu Kham khẽ run. Những năm này hắn ở đế đô hưởng lạc, đã sớm không còn bạo ngược như năm xưa. Thấy bọn người Diệp gia vẻ mặt như điên, lòng là nảy sinh một cái tia ý sợ hãi. Huân Nhi, hôm nay nên đến đây chấm dứt à? Nếu tiếp tục đánh xuống, Diệp Gia Bảo khó tránh khỏi gặp người chết. Lưu Kham nhìn Lưu Huân chần chừ chút. Lưu Huân liếc mắt nhìn Lưu Kham một cái nói: phụ thân, người so sánh với trước kia mềm lòng, đám Diệp gia tộc nhân kiêu ngạo bất thuần này, bản thân ta muốn nhìn bọn họ có thể chống được bao lâu. Hôm nay nếu bọn họ không phục nhẫn, liền đừng trách Lưu Huân ta lòng dạ ác độc. Hắn nhìn lướt qua một mặt khác, đó là lời Lữ Quyến Diệp Gia Bảo. Trói trên cột đều là nam, mà Lữ là bị nhốt ở mặt khác. Các người rốt cuộc ăn độc hay không? Lưu Huân tàn nhẫn lên tới. Lưu Huân ta giết vô số người, chẳng lẽ sợ Diệp Gia Bảo các ngươi sao? Cho dù là chọc tới siêu cấp cường giả tí thế nào, Lưu Huân ta thế nào cũng là hạng người sợ chết ép các người. Ta giết các người.